Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 423, ưu thế tuyệt đối. Sáng tạo, tự tại thiên đặc hữu chân lý khống chế, tại thời khắc này nở rộ phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là mạch như thời gian đầm lầy dạng này đặc thù hoàn cảnh, cũng nguyên sẽ có bộ phận bị hắn một lần nữa cải thiên hoán địa, đồng dạng lần nữa sáng tạo ra hoàn toàn mới tất cả. Hoàn toàn mới sáng tạo, tất cả, đến tự tại thiên trong tay, đều lại biến thành hắn dùng để chiến đấu đặc thù long thuật cùng vũ khí. Nắm vững sáng tạo, mới có thể thật sự hiểu hủy diệt. Tự tại thiên nhất chân đạp ra đại kích bên trong long thuật. Thuộc tính bỗng nhiên chuyển biến. Bốn phía bất luận cái gì vật thể, bao quát không khí chạm đến cái này long thuật, đều sẽ trong phút chốc hoàn toàn chết đi, hủy diệt. Hủy diệt, tự tại thiên hai mắt hiện lên vẻ đắc ý, thân thể theo bước chân phóng ra tiến lên, đại kích đánh ra từng cái hủy diệt long thuật. Một đầu màu xám đen hàng dài từ đại kích bên trong gào thét mà ra. Vẽ ra trên không trung một cái to lớn vòng tròn, đem hạng thượng bộ ở trong đó. Đại kích mũi kích khóa chặt hạng thượng cổ họng chính là một cái đột thứ. Thiên truy bách luyện đại kích đột thứ, từ tự tại thiên trong tay đột nhiên bộc phát, như là cho dù đối thủ ở chân trời, cũng tất nhiên có thể chuẩn xác trúng mục tiêu mục tiêu. Hạng thượng ra đầu bỗng nhiên siết chặt, bình tĩnh lòng cũng không khỏi cuồng loạn, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ dựng thẳng mà lên. Thể nội bốc hơi long khí lần nữa tách ra một dạng sôi trào. Gấp trăm lần lòng tin phía dưới, y nguyên đối với kế tiếp thắng bại khó có thể đoán trước. Đây chính là tự tại thiên, uy tín lâu năm đỉnh tiêm long huyền uy năng sao. Hạng thượng dưới chân đại địa trong nháy mắt biến đến vô cùng láo cá. Thân thể theo du hoạt bùn đất hướng một bên hơi hơi nghiêng. Thể nội mấy cái mới kình thiên trụ đại long thuật trong nháy mắt bành trướng. Lúc đầu đơn độc bọn chúng lại bành trướng bên trong lần nữa nối liền lại cùng nhau. Từng căn mới kình thiên trụ đại long thuật đụng vào nhau. Cộng minh, hạng thượng cánh tay nâng lên, hóa cánh tay vì chùy, thân thể tránh thoát đại kích. Cánh tay hung hăng đập chúng sáng tạo thiên châu tạo thành đại kích. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra không phải đâm tai lôi minh, mà là yên tĩnh như chết. Lực lượng va chạm, phân tán ra, cho nên mới sẽ có âm thanh phát ra. Làm lực lượng va chạm, vận dụng đến cực hạn, lẫn nhau va chạm, phản mà sẽ không phát ra cái gì thanh âm. Bởi vì phát ra âm thanh chính là đang lãng phí lực lượng. Yên tĩnh va chạm, lực lượng vận dụng cực hạn. Hạng thượng tinh thần cao độ trước đó chưa từng có tập trung. Quyền cước tầm đó mỗi lần huy động, liền là chân lý vận dụng, liền là chân lý cùng chân lý ở giữa va chạm. Mỗi một lần va chạm, chân lý liền sẽ buông lỏng. Buông lỏng qua đi chính là sâu hơn lý giải. Đối long thuật lý giải, đối chân lý giải, đối long lý giải, như thế nào long? Hạng thượng hỏi qua bản thân rất nhiều lần, cũng không ngừng đang suy tư. Trước kia tất cả suy tư, đều không kịp lần này trong đối chiến bất kỳ lần nào quyền cước chân lý va chạm. Đến càng thêm trực quan, một đòn, hai đòn, mười đòn, back kick, lúc đầu vận dụng chân lý khô khốc. Lúc đầu thi triển chân lý ngăn chặn, đang không ngừng liên tục chiến đấu bên trong, một chút xíu biến mất, thay vào đó là mềm mại bình thản, khó có thể khu động chân lý, biến thành cánh tay của mình đồng dạng, tùy tiện chỉ huy, thời gian đầm lầy thời thời khắc khắc bổ sung vô tận long khí, cung cấp hạng thượng tùy ý huy sái, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Tự tại thiên tâm đầu cuồng loạn, bá đạo khuôn mặt cũng nhiều rất nhiều kinh hoàng. Tiểu tử này lúc đầu còn bị ta áp chế, chín thành phòng thủ bên trong thỉnh thoảng sẽ có một hai lần phản kích. làm sao trong lúc bất chi bất giác, biến thành tiểu tử này bắt đầu khống chế cục diện, muốn tiến công liền tiến công, nghĩ phòng thủ liền phòng thủ, giống như một khối dính đường kẹo, muốn vứt bỏ hắn, cởi ra chiến cuộc cũng không thể. Cái gì là long? Hạng thượng một quyền trấn khai đại kích, giống như là đang tự nói, hoặc như là đang đặt câu hỏi. Tự tại thiên thính đến trong lòng gia tốc cuồng loạn, loại này đặt câu hỏi, ẩn ẩn mang theo một loại không nói ra được trí tuệ. Phảng phất tại hỏi sinh là cái gì, chết lại là cái gì một dạng thâm ảo. Long, ở nơi nào? Hạng thượng thân thể gần sát tự tại thiên, cánh tay như chùy kéo theo chân lý trượt xuống nện xuống. Mở miệng lần nữa đặt câu hỏi, ngắn ngủi bốn chữ giống như cổ chung phát ra tiếng, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Long, ở nơi nào? Tự tại thiên rất muốn nói. Ta làm sao biết? Hạng thượng cũng đã mở miệng. Long ở trong lòng, lại là ngắn ngủn bốn chữ, lại giống như vô tận long kiếp, hung hăng đánh vào tự tại thiên buồng tim bên trong, vô tình phá hủy hắn đối long nhận thức. Long ở trong lòng, câu nói này rất nhiều long huyền đều sẽ nói, nhưng chân chính có thể cảm giác được. Long, hắn thật liền ở trong lòng, lại có mấy cái. Hạng thượng tiếng nói lạnh nhạt phiêu hốt, nhưng lại tràn đầy một loại không có gì sánh kịp tự tin. Đó là chân chính cảm thấy trong lòng có long vị đạo. Trong lòng của ta, có một đầu cuồng long, ở mảnh ngửi ngửi sắc vi, xem kỹ lòng ta, ta hồn a, đối thủ của ta, ngươi cảm thấy run rẩy không? Bởi vì đó mới là ngươi bản tâm. Hạng thượng một quyền dung hợp hai đầu bất đồng chân lý, đưa chúng nó dẫn tới tự tại thiên trước mặt, rơi vào cái kia hoành giá ở trước mặt hắn lật qua lại màu xám đen khí tức đại kích phía trên. Răng rác, từ sáng tạo thiên châu sinh thành kích lớn màu đen, gia trì vô số long thuật kích lớn màu đen, trong phút chốc hoàn toàn băng liệt, hàng trăm hàng ngàn đầu đường vân ở kích lớn màu đen trên thân cấp tốc xuất hiện. Chân lý, có thể xưng trước mắt cứng rắn nhất tồn tại, cũng là vô địch tồn tại. Long khí, liền là chân lý một loại thể hiện. Long huyền ở vẫn là hóa long cảnh trạng thái, cơ hồ là căn bản không có khả năng cảm ứng được chân lý tồn tại cảnh giới. Nhưng lại là bước ra một bước tiếp cận long, tiếp cận chân lý mấu chốt một bước. Long khí chính là dẫn tới long huyền thông hướng chân lý một loại môi giới, đồng thời cũng là vũ khí cường đại, không ngừng sử dụng có thể lĩnh long huyền lĩnh ngộ chân lý, làm long huyền trở nên càng thêm cường đại, chân chính thông hiểu cảm ngộ chân lý, làm chân lý cùng long khí kết hợp, phát huy ra gần như chân long uy năng, vô địch long khí, vô địch chân lý. Song phương dung hợp lẫn nhau, tự tại thiên cảm giác được cái kia không hoàn chỉnh sáng tạo chân lý. Ở song phương dung hợp phía dưới, giống như thật muốn triệt để biến được hoàn chỉnh lên, trở thành một đầu hoàn mỹ chân lý. Rất có lòng tin đỉnh cấp cảm ngộ, ở hạng thượng nhục thể cùng chân lý tổ hợp lại, bị đánh sinh sinh vỡ vụn, đại kích ở dạn nứt, long thuật ở dạn nứt, chân lý ở dạn nứt, tự liền tám vào long khí sáng tạo long châu bản thể, đều sinh ra từng cái dạn nứt, tiến hóa tám lần long khí vậy mà dạn nứt, điều này sao có thể? Tự tại thiên nhãn con người chừng phải hoàn toàn nổ tung, không thể tin được mắt nhìn đến tất cả những thứ này. Hạng thượng đây chính là nhục thể a, đơn thuần nhục thể cùng long khí đang đối kháng với, hơn nữa áp đảo long khí, thân thể của hắn có mạnh như vậy sao? Không có khả năng, không có khả năng, đây là thời gian đầm lầy. Trong phút chốc, tự tại thiên bỗng nhiên minh bạch, cỗ này lực lượng vô địch cũng không phải là hoàn toàn đến từ hạng thượng. Hoặc có lẽ là rất lớn một phần lực lượng cũng không phải là đến từ hạng thượng, mà là long ma chi tử huyết dịch triệt để câu thông thời gian đầm lầy. Giờ khắc này thời gian đầm lầy, sẽ ở chỗ này ra đời hơn nữa, lớn lên hạng thượng, trở thành con của mình. Hoàn toàn hào không điểm mấu chốt, điên cuồng đem lực lượng đưa tặng cho hạng thượng. Đây không phải cùng hạng thượng đang chiến đấu, đây là cùng toàn bộ thời gian đầm lầy đang chiến đấu. Vô số năm thời gian đầm lầy, dựng dục độc thuộc về mình chân lý. Rộng lớn thời gian đầm lầy, ai cũng không dám cam đoan cũng chỉ có như vậy một khối long lân cùng một mảnh thần long trứng. Cái kia bám vào ở phía trên chân lý, giờ khắc này liền là hoàn toàn thuộc về thời gian đầm lầy. Liền là hoàn toàn thuộc về hạng thượng, cho dù là long tôn, dù cho đã cường đại đến ngục huyền tà long cấp độ. Muốn đối kháng tồn tại vô số năm, dựng dục vô số sinh linh, tự phát sinh ra chân lý thời gian đầm lầy, cũng là không thể nào đối kháng thời gian ao đầm uy năng. Một cỗ tuyệt vọng ở tự tại thiên tâm đầu bỗng nhiên lan tràn ra, cho dù đối mặt ngục huyền tà long đều chưa từng có tuyệt vọng, nhưng đối mặt thời gian đầm lầy, tự tại ngây thơ tuyệt vọng, bản thân lại làm sao cường đại cũng vô pháp đối kháng mảnh này thời gian đầm lầy. Chỉ có thực sự hiểu rõ thời gian ao đầm người mới có thể biết phiến đại địa này là biết bao thần kỳ, có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Diện tích của nó so thần long đại lục còn muốn lớn hơn, ẩn chứa vô số mộng long cảnh, mà những cái này mộng long cảnh lại cùng thời gian đầm lầy có rất lớn liên hệ. Thời gian đầm lầy càng giống là một mảnh vô tận đầm lầy, có thể cầm tới mảnh này đầm lầy lực lượng người chính là long tước xuất hiện. Tự tại thiên tâm đầu một điểm hy vọng cuối cùng cũng cảm giác tiêu tan. Cho dù là long tước khả năng đều không thể chống đỡ được lực lượng này a. Răng rác, răng rác, răng rác, đại kích rùa bể thành vỡ vụn. Sáng tạo long châu càng là ở cường đại lực lượng áp chế xuống bỗng nhiên nổ tung, tách ra vô số bụi mảnh vỡ. Oanh long, yên tĩnh lực lượng giờ khắc này lại cũng không yên tĩnh. Hạng thượng chỉnh cánh tay hoàn toàn nổ tung vỡ vụn. Thời gian ao đầm uy lực chính là ngục huyền tà long bản tôn đích thân tới chỉ sợ cũng khó dùng ngăn cản. Hạng thượng nhục thể cho dù như thế nào đi nữa cường hãn, cũng y nguyên có cực hạn sức thừa nhận. Cùng tám vào long khí va chạm, dung hợp đại lượng long khí tùy tiện cánh tay, cũng vẫn là không cách nào tiếp nhận tám vào long khí cường độ va chạm. Máu đỏ tươi đầy trời phun trào, phảng phất muốn đem toàn bộ thời gian đầm lầy đều triệt để bao phủ. Long huyết tu luyện, đến long tôn trình độ, một giọt máu tươi từ thể nội chảy ra chính là một tòa hồ tiêu chuẩn. Cánh tay bạo tạc, bay vút lên mà ra long huyết, có thể so với một vùng biển rộng. Cơ hội, tự tại thiên trong lòng tuyệt vọng bỗng nhiên biến mất, trong mắt toát ra vô tận vui sướng cùng hy vọng. Cơ hội đào tẩu xuất hiện. Tự tại thiên tướng tất cả lực lượng trong nháy mắt tụ tập đến dưới chân, quay người cao tốc hướng thời gian ao đầm chỗ sâu chạy trốn. Nơi đó có vô số mộng long cảnh, chỉ cần trốn vào trong đó một cái bên trong mộng long cảnh, mạnh như hạng thượng, cho dù hắn đồng thời quang đầm lầy có được rất mạnh liên hệ, cũng chỉ có thể tìm tới ta tiến nhập cái nào mộng long cảnh. Nhưng hắn chỉ cần đi vào trong đó, lực lượng liền sẽ biến yếu. Thân ở mộng long cảnh cùng thân ở thời gian đầm lầy bên trong hoàn toàn là hai khái niệm. Đau nhức, cánh tay nổ tung, hạng thượng cái trán trong nháy mắt toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Khoan tim kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong tái sinh đại long thuật trong nháy mắt hoàn thành. Trên bầu trời tuôn ra huyết dịch, càng là nhận thể bên trong lực lượng triệu hoán, hướng chỗ cụt tay bay đi, mang theo cái kia sáng tạo long châu nổ tung mảnh vỡ, cuốn ngược tiến vào thể nội. Cánh tay trong nháy mắt nổ tung, lại trong nháy mắt khôi phục. Hạng thượng ngầm thở dài trộm gọi may mắn,